Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ép Mua Ép Bán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thánh nhân của Ma Uyên đã đạt được mục đích của mình khi mà thông đồng với bên Thương Hải Long Cung để có thể di rời trận pháp để cho một phần cơ duyên huyền vực sẽ rơi vào trong cái Ma Uyên. Và bọn họ đã trở về. Lúc này thì đại biểu tỷ lại gạ Phương Hành đi Ma Uyên. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định của Phương Hành là gì các bạn nhé. Bởi vì Ma Uyên vẫn được coi là ranh giới của Ma Châu, mà người Ma Châu đi những nơi khác thì cũng cần thông qua Ma Uyên, cho nên thế nhân thường gọi người của Ma Châu là người tới từ Ma Uyên. Nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì trên thực tế Ma Uyên lại không thuộc về Ma Châu, chỉ là lối phải đi thông qua. Nơi đó chính là nơi cấm kỵ trong giới tu hành, có một vài nơi có chút quỷ dị, cho dù là hồng hoang dị chủng cũng không thể sinh tồn được. Tu sĩ Thần Châu thì không dám dễ dàng đặt chân tới đó, tu sĩ Ma Châu cũng không dám thâm nhập, chỉ có mấy con đường nhỏ an toàn có thể để cho bọn họ thỉnh thoảng ra vào. Nhưng bây giờ tạo hóa quyết định rơi vào Ma Uyên, song phương tiến vào Ma Uyên chính là chuyện bắt buộc rồi. Bàn về sự lý giải đối với Ma Uyên thì Thần Châu còn lâu mới bì kịp với Ma Châu, dù sao nhìn cục diện hiện nay, ngay cả hồng hoang dị chủng dường như cũng hợp tác với tu sĩ Ma Châu ở một trình độ nào đó. Hơn nữa trong ngày thường Ma Châu thiếu thốn tài nguyên, cho nên tu sĩ Ma Châu tiến vào Ma Uyên thám hiểm tìm kiếm tài nguyên cũng khá nhiều. Cho dù là đối với việc lý giải Ma Uyên hay là trợ lực hồng hoang dị chủng hay là sự chuẩn bị trước đó thì Thần Châu cũng không chiếm được ưu thế. Chính vì điểm này cho nên đại biểu tỷ mới lần nữa đưa ra lời mời muốn dẫn Phương Hành đi. Theo như nàng thấy, hiện nay Ma Châu chiếm thế thượng phong rất lớn, nếu Phương Hành thông minh thì nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Còn Phương Hành suy nghĩ một lát chợt nói: "Người thực sự xác định ta là người nhà các người tới vậy sao?" Đại biểu tỷ không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, nàng ngẩn ra lạnh lùng nói: "Có huyết mạch làm chứng, chuyện này còn giả được sao?" "Hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là vừa rồi ta bỗng nghĩ tới một việc." Phương Hành gãi đầu, bỗng nhiên nhìn đại biểu tỷ mà nói: "Nếu như ngươi đã khẳng định như vậy, vậy ta lại hỏi mình mấy vấn đề nha." Đại biểu tỷ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn, Phương Hành liền nói: cô của ngươi chính là nữ nhân mà ngươi nói là mẹ của ta ấy, dáng vẻ có đẹp không?" Đại biểu tỷ khẽ run lên, có chút xuất thần, hồi lâu mới nói: cô, bà ấy từng được xưng là đệ nhất tiên tử của tịnh thổ, khuynh quốc khuynh thành." Phương Hành tưởng tượng một cái, gật đầu lại nói: "Vậy thiên phú tu hành thì sao?" Đại biểu tỷ dường như là có hơi xem thường mà đáp: "Là tiểu bối mà lão tổ tông thương yêu nhất, lại còn là dòng dõi đích tôn của Bắc Minh tộc, người nói xem." "Hiểu rồi." Phương Hành trầm ngâm một chút lại hỏi: "Như vậy còn cha ta thì sao?" Trên mặt đại biểu tỷ lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, cười lạnh nói: "Người nọ cũng là một đời tài tuấn, ngay cả cha ta năm đó cũng đã từng thua trong tay hắn. Chỉ tiếc hắn ngay cả vợ con mình cũng không che chở được, có thể coi là nam nhân gì chứ?" Phương Hành bĩu môi nói: "Ai hỏi ngươi cái này, ta đang hỏi dáng vẻ của hắn nhìn có được hay không." Đại biểu tỷ nhíu mày nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Trước đây hắn mặc bạch sam hành tẩu trong tịnh thổ, niêm hoa nhất tiếu, không biết đã làm bao nhiêu nữ tử của tịnh thổ chưa có tu tâm đủ phải mê đắm, sau lại đi cùng với cô cũng được người ta gọi là một đôi phu thê thần tiên. Ta đã từng nhìn thấy một bức tranh giống bọn họ trong gia tộc, xác thực nếu nói là nhân vật thần tiên thì quá tầm thường, quả thực không thể dùng từ đẹp để mà hình dung." Trong lòng Phương Hành có chút cân nhắc, cười lạnh nói: "Thiên phú tu hành thì không cần phải hỏi, có thể trở thành tài tuấn một đời thì chắc chắn không tệ." Đại biểu tỷ nói: "Tục truyền hắn từng có con mắt không gì không nhìn được, lúc hành tẩu trong tịnh thổ đã từng tranh phong với người ta, thuật pháp của đối phương thi triển ra hắn lại hóa giải trong chớp mắt, có thể thấy là có 7-8 phần là thật. Thiên tư bậc này quả thực là có thể dùng từ hiếm thấy để hình dung." Nói rồi nàng cũng có chút ngạc nhiên cau mày nói: "Nhưng mà ngươi hỏi chuyện này để làm gì?" Phương Hành cười hăng hắc không đáp, chỉ khoát tay chặn lại: "Không cần nói nữa, trong lòng ta đã có tính toán rồi." Đại biểu tỷ ngẩn ngơ: "Tính toán gì?" Phương Hành lại không chịu đáp, yếu ớt thở dài mất mát nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy có chút bi ai." Chỉ có điều sự mất mát này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh thì hắn đảo tròn trong mắt, cười hì hì nói: "Bắc Minh gia có tiền không?" Đại biểu tỷ hết chỗ nói, lạnh giọng cười: "Không nên dùng từ ngữ như vậy để vũ nhục Bắc Minh gia tịnh thổ." Ánh mắt của Phương Hành sáng lên: "Vậy có thế lực không?" Đại biểu tử hừ lạnh một tiếng: Cho dù là đại dương thần lão tiền bối thì cũng phải lễ kính với Bắc Minh tộc. Phương Hành cười nói. Vậy thì ta an tâm rồi. Chân mày của đại biểu tỷ nhíu chặt thấp giọng nói. Rốt cuộc là người có đi theo ta hay không? Phương Hành khoát tay. Lần này trước hết thì ta chưa đi được. Ta chợt phát hiện chuyện nằm vùng khá là vui, cho nên quyết định ở lại, nghĩ cách tiến vào chư tử đạo tràng. Giúp cho ma chúng ta, à không đúng, là giúp cho tịnh thổ. Giúp tịnh thổ chúng ta nằm vùng, vào thời điểm thích hợp sẽ nội ứng ngoại hợp với các ngươi. Ờ, ngươi cứ nói vậy với lão tổ tông đi, vì tương lai tịnh thổ chúng ta, ta sẽ liều mạng. Nói đến cuối cùng vẻ mặt rất nghiêm túc, dáng vẻ thì hùng hồn chính nghĩa. Đại biểu tỷ nhìn mà nhíu chặt lông mày, lát sau mới nói, thật hay giả đây? Phương Hành giận dữ chỉ vào cái mũi của mình, ngay cả việc nằm vùng ta cũng làm, ngươi lại đi hoài nghi ta. Đại biểu tỷ cũng có chút luống cuống, liền kéo tay của hắn mà nói, ta không có, chẳng qua cảm thấy như vậy thì quá nguy hiểm mà thôi. Phương Hành lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, như vậy thì sẽ lập được đại công mới kiếm được công đức chứ. Đại biểu tỷ lại sợ run lên, hồi lâu mới nói, nếu như người có thể thành công, thực sự có thể kiếm được không ít công đức. Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở dài, ta cũng biết là ngươi đã có chủ ý, nếu quyết định như vậy thì ta sẽ không ép ngươi, cho dù là ngươi thật tâm hay giả ý, chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ. Lão tổ tông thực sự rất hy vọng ngươi có thể trở về, nhưng lời này ta cũng không nói thêm nữa. Món đồ này ngươi cất đi, nếu như muốn tìm ta, liền vận chuyển phù văn này thì có thể trực tiếp truyền âm với ta. Vừa nói chuyện vừa đưa qua một cái ngọc phù màu đen, thoạt nhìn có chút cổ quái. Ồ, Phương Hành nhận lấy quan sát nói, không giống với ngọc phù truyền âm bình thường nhỉ? Có thể cho nó bắn ra huyễn ảnh không? Đại biểu tỷ lắc đầu, không thể, chỉ thể truyền âm với người khác. Giữa thần châu và tịnh thổ cách nhau một ma uyên pháp tắc đã vỡ nát, ngọc phù truyền âm thông thường căn bản không dùng được, cho dù là bảo khí có thể bỏ thần niệm vào thì cũng vô dụng. Nhưng mà loại ngọc phù truyền âm đặc chế chuyên dụng này thì rất có hiệu quả. Trước đó ta đã dùng nó để liên hệ với lão tổ tông, người mang theo nó cho dù có vào ma uyên thì cũng có thể nói chuyện với ta. Được rồi, Phương Hành sảng khoái cất đi, rồi vội vàng chia tay với đại biểu tỷ. Vậy người bảo trọng. Đại biểu tỷ có chút lo lắng thở dài, do dị một chút rồi thừa dịp hỗn loạn dẫn theo quái ngư rời đi. Chỉ là trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy Phương Hành có gì đó không đúng. Lúc đầu sau khi hắn nghe mình nói thân thế của hắn thì vẫn có chút cảm giác nặng nề. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Cho dù là ai khi mà chợt phát hiện thân thế của mình, hơn nữa còn lẫn lộn giữa tịnh thổ và thần châu thì chắc chắn là đều có chút áp lực. Nhưng bây giờ hắn chợt có vẻ nhanh nhẹn hơn, lại còn chủ động yêu cầu ở lại thần châu, lẻn vào chư tử đạo tràng để nằm vùng, có vẻ khiến người ta có chút khó hiểu. Còn Phương Hành thì cười hì hì phất tay với đại biểu tỷ, hào hứng khiêng cái bao tải quay trở lại nơi để pháp thuyền. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong quá trình đón gió mát chạy trốn, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thần bí. Tiếp đạo chúng ta, xem ra cần dùng rồi. Đại trận tiếp dẫn đã xuất hiện sai lệch, cả tòa Bạch Ngọc Kinh đã lâm vào không khí căng thẳng. Đại trận đã thành, cho dù thần tiên cũng không thay đổi được, phù văn đã rơi vào Ma Uyên, vậy tương lai cơ duyên cửu quan đã định trước là sẽ rơi vào Ma Uyên. Còn đối với Ma Uyên, cho dù là thánh nhân, cũng không nắm chắc có thể ở đó mà một tay che trời. Chỉ có điều dù sao thì thánh nhân cũng là thánh nhân. Họ cực kỳ mạnh mẽ và vang dội, mưu trí và quyết đoán, nhanh chóng liền định ra mưu lược. Có cùng suy nghĩ với đại biểu tỷ, một cái phù chiếu nhanh chóng treo cao trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, phù văn tự có thần tính. Bên trong trong ngàn dặm, tu sĩ tầm thường nhìn lại liền biết nội dung bên trong. Tạo hóa trời giáng, không phải cạnh tranh thì không đáng. Yêu nghiệt ma châu hoành hành, làm loạn đại kế của thần châu ta. Cửu thiên tiếp dẫn đại trận chịu quấy rối ở bên ngoài, nên cơ duyên đã bị trạch hướng, định ở Ma Uyên. Đệ tử thần châu anh dũng xông trận, sát nhập vào Ma Uyên, tham gia vào bí mật của thiên địa, làm uy danh của thần châu vươn xa. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh phụng phù chiếu này, phàm là người của tông môn thế gia thần châu đều có thể phụng chiếu tới Ma Uyên chiến đấu với yêu nghiệt ma chủng, đoạt lấy triệu dặm tạo hóa trời giáng trong Ma Uyên, đương nhiên sẽ nhận được tiên duyên. Thánh nhân nói rằng phàm là người có công kiến huân sẽ được gia nhập vào chư tử đạo tràng, làm môn đồ của thánh nhân, làm dạng danh tiên tổ, phụng thiên chiếu. Rõ ràng là phụng thiên chiếu, cho dù là tông môn nào thì phù chiếu cũng đều giống nhau, nhưng phụng thiên chiếu là loại tối cao, tên như ý nghĩa. Phụng thiên phù chiếu chính là có ý chỉ phụng theo ý trời, chảm tà lập chính. Còn chư đạo thống bình thường sở hữu đạo đường tổ kiến chiến tu kỳ danh thì cũng thường gọi là phụng thiên ý. Bạch Ngọc Kinh liệt phù chiếu này và phụng thiên phù chiếu thì có thể thấy được sự coi trọng đối với chuyện này. Hơn nữa thủ lao cực kỳ kinh người. Người lĩnh phù chiếu này nếu như làm được không những là có thể chiếm được tiên cơ lúc tạo hóa trời giáng, mà còn có thể được thánh nhân ưu ái giao nhập vào chư tử đạo tràng. Phải biết rằng đây vốn là chỉ có đệ tử của chư tử đạo thống mới có cơ hội, hơn nữa vốn dĩ là chư tử đạo thống chuẩn bị trước khi huyền vực mở ra mới thành lập, mới có thể tiến vào huyền vực. Bây giờ lại bởi vì biến cố này mà đã thay đổi trình tự. Nếu cơ duyên quyết định là sẽ rơi vào Ma Uyên, trước thì phái người vào đó đoạt địa bàn, chiến đấu trong cả triệu dặm Ma Uyên chắc chắn là việc bắt buộc. Phù chiếu này ngụ ý rằng chiếm được địa vực trong Ma Uyên càng nhiều càng rộng thì công huân sẽ càng lớn. Dĩ nhiên, địa vực đoạt chiến càng nhiều càng rộng, khi huyền vực tới thì sẽ chiếm được càng nhiều cơ duyên. Nhất thời một vực Bạch Ngọc Kinh có vô số tù sĩ trở nên điên cuồng, tranh nhau chạy tới Bạch Ngọc Kinh để đoạt tiên cơ. Dĩ nhiên, dưới bề ngoài điên cuồng này cũng có tin đồn tỏa ra. Phần phù chiếu này nhìn như là tương lai tiền đồ vô lượng, chính là một cơ hội tốt để tu sĩ Bần Hàn có thể thể hiện, nhưng trên thực tế nguy cơ trùng trùng. Muốn vào Ma Uyên để tranh đoạt địa vực, nhất định phải chém giết với đệ tử Ma Châu. Đệ tử của Ma Châu thường là những người nổi danh hiếu chiến, dù sao thì tài nguyên của Ma Châu nó không phong phú như Thần Châu. Có thể lớn lên ở đất Ma Châu thì không khỏi phải chém giết từ trong núi thây biển máu mà ra. Kẻ sau ngoan độc hơn kẻ trước, không giống như việc nội đấu của Thần Châu, người nơi đó đều giống nhau, cho nên Thần Châu sẽ bất lợi. So với việc hiểu biết về Ma Uyên thì tu sĩ Thần Châu kém xa so với Ma Uyên, điểm này xem như địa lợi đã không bằng. Còn một điểm quan trọng nữa là thiên thời. Ma Châu đã mưu tính chuyện này từ lâu, đệ tử các đạo thống cường đại đã sớm chuẩn bị tiến vào Ma Uyên để tranh đoạt địa thế, chính là lực lượng mạnh nhất. Mà đệ tử Thần Châu lúc này còn đang phân tán ở khắp nơi. Dù sao kế hoạch ban đầu mà các vị thánh nhân định ra chính là tạo hóa sẽ đáp xuống giữa tám đạo thần quang, cũng chính là khu vực trung vực của Thần Châu. Mà đệ tử của Chu Đạo Thống cũng đều phân bố ở quanh trung vực Thần Châu. Hiện tại bỗng nhiên sửa lại địa điểm thành Ma Uyên. Nhưng đạo thống phân bố ở nơi khác còn không biết tới lúc nào mới có thể chạy kịp qua đây. Cố tình Bạch Ngọc Kinh căn bản lại không có thời gian để đợi những người đó tới, chỉ có thể trước tiên phái một nhóm tiến vào Ma Uyên. Nếu không mà đợi gom đủ người, sợ rằng tu sĩ Ma Châu đã sớm chiếm được địa vực Ma Uyên tới thất thất bát bát rồi. Đến lúc đó còn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, thì đệ tử Thần Châu sẽ định trước là ăn thiệt thòi lớn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ đều không chiếm được, nào còn cơ hội tốt trời ban gì nữa, rõ ràng là cơ hội tốt để đi chịu chết. Chỉ có điều cho dù là thế thì vẫn có vô số người tràn về phía Ma Uyên lĩnh phù chiếu để tiến vào. Dù sao nếu thực sự bởi vì nhân tố khác làm thất bại, thì đó là trời không giúp ta. Nhưng nếu ta ngay cả Ma Uyên cũng không dám vào, thì do bản thân mình là phế vật. Mà bây giờ sát biên giới Ma Uyên, bên cạnh hãm không đại trận đã xây lên một đài cao hơn ngàn trượng. Trên đài có thánh nhân tự mình tọa chấn. Ở dưới đài lại có rất nhiều tu sĩ Bạch Ngọc Kinh cố tình tạo ra ba cái đường hầm lớn. Một cái ở một bên rộng rãi nhất có nhiều đệ tử Bạch Ngọc Kinh mang theo phù chiếu dựng thân ở trước thông đạo. Phàm là có tu sĩ muốn tiến vào Ma Uyên, liền phải để bọn họ hỏi mấy câu. Một cái phù chiếu là được xuyên qua thông đạo tiến vào Ma Uyên. Ở chính giữa thì có một cánh cửa, phàm là người cầm Bạch Ngọc lệnh sẽ trực tiếp tiến vào, mà bên phải thì bình thường nhất không có ai canh giữ. Hiện nay Phương Hành, Thần Tú, Sở Từ và con lừa đã cải trang trà trộn vào đám người mênh mông ở gần Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào Ma Uyên. Lúc đầu hắn chỉ muốn vui đùa với chư tử đạo tràng một chút, chỉ có điều tình thế nghiêm trọng, thánh nhân không để cho cơ hội, cũng chỉ đành phải tiến vào Ma Uyên trước. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là trên tay hắn còn có một đống Bạch Ngọc lệnh muốn bán. Đi tới trước Bạch Ngọc đài thấy được ba con đường, Phương Hành liền cùng với Sở Từ, Thần Tú liếc nhau một cái, trên mặt nở nụ cười. Trước đó cướp được một đống Bạch Ngọc lệnh là chính xác. Nếu đã sớm biết vật này có diệu dụng như thế, thì trước đây liền lấy chọn cả bao thì mới đúng. Lúc này Bạch Ngọc đài xây cao, trên người mang Bạch Ngọc lệnh thì đã ẩn nhiên phóng ra một loại tin tức, lại đang dùng phương pháp bí ẩn nói công dụng chân chính của Bạch Ngọc lệnh cho tu sĩ biết. Đương nhiên đó là đặc biệt chuẩn bị cho huyền vực. Bạch Ngọc lệnh chỉ là một cách gọi thôi, quan trọng nhất của nó là một cái ngọc điệp ẩn chứa trong lệnh. Huyền vực bốn lần sáng thế, quy tắc không giống nhau nhưng đều bị người tu hành nắm giữ và cũng đang nghĩ ra cách để nhắm vào nó. Mà hai quy củ lớn nhất trong số đó chính là người muốn vào huyền vực cốt linh cần phải từ 40 tuổi trở xuống, tu vi không thể đạt đến kim đan. Hai quy tắc này đã chế ước rất nhiều người muốn tiến vào huyền vực tìm kiếm tạo hóa, mong muốn mà không thể đạt thành. Mà thánh nhân thiết lập ra thiên đại mưu kế, hoàn toàn là đã mưu tính tỉ mỉ, đương nhiên cũng đáng nghĩ tới hai loại quy củ này. Phù triện ẩn ở trong Bạch Ngọc lệnh chính là chí bảo mấy năm gần đây mới được thánh nhân luyện chế ra. Bảo này ẩn chứa trong Bạch Ngọc Lệnh, tên là Khi Thiên Ngọc Điệp. Khi mà đeo nó lên người có thể làm hỗn loạn thiên cơ, che đậy tu vi và cốt linh của mình, có thể tự do ra vào huyền vực mà không bị quy tắc của huyền quan ngăn cản. Chỉ có điều chuyện này có giới hạn, đó chính là cốt linh không thể quá 300, tu vi cũng không thể hơn Nguyên Anh. Mà quy củ này chính là nguyên nhân mà một nhóm đạo tử thần tử của chư đạo thống ra sức áp chế tu vi của bản thân, mạnh mẽ ở lại cảnh giới Nguyên Anh. Bọn họ đã sớm nhận được chút tin tức cho nên từ lâu đã chuẩn bị cho hành trình huyền vực. Lúc đầu loại Bạch Ngọc Lệnh này thánh nhân chỉ luyện chế có 100 miếng để chuẩn bị cho nhóm tiểu bối thần tử của mỗi đạo đại thống. Người có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng thì mới có tư cách có được một tấm, mà người có tư cách có được Bạch Ngọc Lệnh thì mới có tư cách tiến vào huyền vực. Chỉ có điều bây giờ xảy ra biến cố, bị tu sĩ Ma Châu làm rối loạn kế hoạch, thần châu đã mất đi tiên cơ, trong chốc lát không ai có thể dùng được. Rơi vào đường cùng, ba vị thánh nhân chỉ có thể gấp gáp chế tạo ra một nhóm gọi là Phụng Thiên Phủ Chiếu. Phụng Thiên Phủ Chiếu đó cũng có thần lực tương tự, có thể che giấu cốt linh và khí cơ của tu sĩ khi tiến vào Ma Uyên. Chỉ có điều dù sao là được chế tạo gấp gáp, thần lực kém xa so với Bạch Ngọc Lệnh, chỉ có thể che đậy cốt linh quá 100 tuổi. Tu sĩ có tu vi chưa tới Kim Đan Đại Thừa, hơn nữa thời gian có hạn, sau khi thần lực hao hết thì sẽ mất đi sự che chở. Tu sĩ lĩnh Phụng Thiên Phủ Chiếu này trước khi tiến vào lối đi kia đã được trịnh trọng dặn dò những thứ này. Còn như lối đi ở bên phải thì là ai muốn vào thì vào. Vốn là có rất nhiều cảnh giới trúc cơ, tu sĩ có cốt linh mới 40 tuổi tới tìm cơ duyên. Bọn họ thì cái gì cũng không cần, có thể tiến vào huyền vực là cũng có một chút điều kiện không phù hợp. Nhưng mà dự định thừa cơ hội này tiến vào Ma Uyên hoặc là đi đoạt Bạch Ngọc Lệnh của người khác, hoặc là thừa dịp trước khi huyền vực phủ xuống mà xông ra ngoài, cho nên cũng không có cản người nào cả. Ngày mà đài cao được xây lên thì từng đám tu sĩ chạy tới, tổng số lượng không dưới 10 vạn, nhưng mà có nhiều loại điều kiện quy định nên người có thể tiến vào bên trong cũng chỉ lác đác thôi. Đa số đám người đều do dự bất định ở lại đây để ngóng xem cuộc vui. Cũng có quá nhiều người thực sự có lòng giết địch nhưng lại không có lực khi thiên. Bạch Ngọc Lệnh kia quá mức quý giá, có bao nhiêu người có thể đạt được. Mà Phụng Thiên Phù Chiếu thì thần lực hữu hạn, từ hỏi tu sĩ thông thường sau 100 tuổi có thể đạt tới cảnh giới Kim Đan, liệu có được mấy người? Cho dù ở nơi khởi nguồn chư đạo như Thần Châu, dưới tình huống bình thường có thể kết đan cũng thường ngoài 300 tuổi. Nói đơn giản, đừng nói là vật hiếm như Bạch Ngọc Lệnh, cho dù là có tư cách lĩnh Phụng Thiên Phủ Chiếu, thì cũng phải xem cấp bậc chân truyền như thế nào. Đây chính là một cơ hội làm ăn. Phương Hành quả thực là rất thích quy củ này, sau khi nhận được tin tức liền nhanh chóng thương lượng với Thần Tú và Sở Từ, sau đó phân cho bọn họ mỗi người 4-5 tấm Bạch Ngọc Lệnh để lặng lẽ cất giữ, đi chung quanh Bạch Ngọc Đài vùng vo tìm kiếm. Không bao lâu trong mắt liền nhìn thấy một tu sĩ mặc xích sắc hắc bào, cầm đại mã kim đao ngồi trên mặt đất cách đó không xa, nhìn dáng vẻ là đang tức giận, trên người khí cơ cuồn cuộn như hung thần ác sát, xung quanh trong vòng 10 trượng không có ai dám lại gần. Liếc mắt nhìn qua hẳn là vì cốt linh và tu vi hạn chế cho nên không vào huyền vực được. Phương Hành nhắm tới liền hắng giọng một cái, chắp tay đi về phía tráng hán này. Tráng hán tuổi khoảng 240, tu vi đã là Kim Đan Đại Thừa, là một tán tu tới từ Đông Vực, Bồng Lai Tiên Đảo của Thần Châu. Hùng tâm tráng trí mà đến, nhưng lại không được vào Ma Uyên. Hắn đang buồn bực thì thấy một tên hòa thượng dởm quỷ dị đi tới phía mình, trong bụng lại càng không vui, hừ lạnh một tiếng, khí cơ trên người nở rộ, muốn cho hòa thượng chủ động cút khỏi tầm mắt của mình, tránh mình phiền lòng. Lại không ngờ tới, hòa thượng này lại làm như không thấy lửa giận của mình vẫn đi tới. Nhìn chung quanh không có ai chú ý tới, liền nhanh chóng vạch tăng bảo lên, cho y nhìn thoáng qua bài tử màu trắng ở trong ngực, vẻ mặt thần bí thấp giọng nói: "Vị huynh đài này, muốn điệp không?" "Điệp, điệp gì?" Tráng hán tới từ Bồng Lai mắt lạnh nhìn Phương Hành, vẻ mặt rất là bất thiện. "Thì khi thiên ngọc điệp đó." Khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc, ở trước mặt y nháng lên một cái thấp giọng nói: "Đây là đồ tốt, người bình thường không có được đâu, chính là thứ mà thánh nhân đặc biệt luyện chế ra để nhắm vào huyền vực, thần diệu phi thường. Mang theo trên người thì thắt lưng không đau nhức, chân không mỏi mệt, buổi sáng thì nhất trụ kinh thiên, còn có thể che lấp khí cơ của bản thân. Kim Đan Đại Thừa cũng có thể đi vào huyền vực, buông tay buông chân mà cướp đoạt bảo bối. Phải biết rằng không phải nhân vật cấp bậc thần tử của một tông một đạo thì sẽ không có được thứ này. Ngươi là người đầu tiên hôm nay ta khai trương, cho ta, à ta cho ngươi được lợi một chút, chỉ lấy ngươi 1 vạn lượng linh tinh, thế nào?" Tráng hán kia nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Lệnh, lại liếc mắt nhìn Phương Hành trợn tròn con mắt. "Thôi được rồi, ta sẽ cho người hưởng lợi một chút, 9.99, như thế nào?" Phương Hành cho rằng đối phương chê đắt, nhịn đau giảm cho y một chút. Tiểu khốn kiếp này, ngươi dám trêu ta? Tráng hán rốt cuộc không nhịn được nữa, một phát nắm chặt Phương Hành phẫn nộ quát. Bạch Ngọc Lệnh là thứ chân quý bậc nào, chỉ bằng vào ngươi mà có thì có được sao? Dám làm hàng giả để lừa gạt mỗ ra, không biết là vật này sẽ giết chết người sao? Nói rồi cô nắm đấm đánh về phía Phương Hành. Cái còn mẹ nhà ngươi chứ? Phương Hành cũng bị chọc tức, một cước đạp y ngã trên mặt đất giận dữ nói. Ta nhìn giống như đi lừa người sao? Tráng hán kia cũng sửng sốt, không ngờ hòa thượng tầm thường này lại lợi hại như vậy, nhảy dựng lên đã đánh thật. Chỉ có điều vừa mới ngẩng đầu một cái liền thấy một cái mõ lớn đập trúng mặt mình, nhất thời đầu óc nặng trịch chậm rãi ngã xuống. Dám bất kính với sư huynh của ta! Phía sau tráng hán thần tú giận dữ thu hồi cái mõ, lại uốn éo lắt léo nói với Phương Hành. Sư huynh làm ăn không khá lắm hả? Người cũng chưa bán được sao? Phương Hành nhìn thần tú một cái giận dữ thu hồi Bạch Ngọc Lệnh. Không bán được cái nào, đều coi ta là kẻ lừa gạt, thần tú ủy khuất nói, xem ra tâm tình rất ủy oải. Chỉ có điều nhanh chóng vui vẻ lấy ra một khối linh tinh cho Phương Hành xem, có chút đắc ý. Chỉ có điều vừa rồi ngược lại có một nữ tu bóp một cái vào mặt ta, sau đó thưởng cho ta 12 linh tinh. À, xem ra người thực sự là có thực lực để ăn chán cơm này. Phương Hành tiện tay nhận lấy 12 linh tinh rồi nhét vào trong ngực mình, sau đó nâng cằm lên, nghiêm túc suy tư đối sách. Thần tú nhìn thoáng qua bàn tay của mình trống không có phần đờ ra, lát sau mới nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phương Hành suy nghĩ một hồi bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, ở trên người thanh niên lực lưỡng bị đánh ngất tìm ra một cái túi chữ vật, vừa mở ra xem thì nhất thời phì một tiếng mà mắng. Còn mẹ nó, đường đường là kim đan đại thừa, vậy mà chỉ có không tới 100 lượng linh tinh, pháp bảo cũng không có tới vài món. Sao lại lăn lộn ở đây được chứ, thật là mất mặt. Căm giận thu hồi, lại mạnh mẽ nhất Bạch Ngọc Lệnh vào trong ngực y rồi xoay người rời đi. Tiểu gia ta không tin là không bán ra được, ép mua ép bán. Phương Hành đã bị chọc tức rồi. Lòng người không hiểu, làm ăn không dễ, tốt bụng mang cơ duyên cho đám khốn kiếp này, vậy mà mỗi người đều không xem ra gì. Liên tục tìm thêm nhiều người mua cũng đường đường là tu sĩ kim đan, nhưng ngay cả một chút ánh mắt cũng không có. Rõ ràng là Bạch Ngọc Lệnh thứ thiệt, kết quả khi đưa tới trước mặt những người đó, mỗi người đều nhìn mình như nhìn thằng ngu, có người giận không nhìn được còn muốn thu thập mình, có người không thèm quan tâm tới lý lẽ, ánh mắt kinh bỉ, thậm chí còn có một tên khốn kiếp muốn tới Bạch Ngọc Kinh để tố cáo mình. Tức giận nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là để thần tú đánh ngã từng người trên mặt đất. Đi vòng vo cho tới trưa, không có một người nào chân chính bán được, trong lòng lại có thêm vài cái túi chữ vật. Thời gian dần trôi qua, tu sĩ tụ tập ở gần Bạch Ngọc Đài ngược lại càng ngày càng nhiều. Đã có vài nhân mã của đại đạo thống tới trước Bạch Ngọc Đài, chuẩn bị tiễn thần tử cùng với tùy tùng nhà mình sát nhập Ma Uyên. Trong đó 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh chắc chắn là chói mắt nhất, dù sao tương đương với một nửa chủ nhân. Mà một vài đạo thống khác thì cũng đã nhào nhào tới, liên tục không ngừng, làm cho người chung quanh càng ngày càng đông. Mỗi một phe đạo thống đều vây quanh một vị thần tử hoặc đạo tử, lấy Bạch Ngọc Lệnh làm thứ quý trọng, cho dù đại đạo thống một phương cũng chỉ có được một tấm. Mà người lấy được Bạch Ngọc Lệnh này chắc chắn cũng giống như niềm hy vọng của cả đạo thống. Đạo thống có thể đạt được lợi ích từ trong huyền vực hay không, có thể trổ hết tài năng hay không, hy vọng đó liền đặt trên người họ, có thể nói là một người gánh vác khí vận cả môn phái. Mà những nhân vật thiên kiêu này cũng tụ tập ở giữa lối đi phía trước, lò nhò nhã lễ độ, thấp giọng hàn huyên, hoặc là bất động phát hiện người nào có sự uy hiếp với mình, hoặc là đàm luận nói chuyện với nhau. Định ra đồng minh công thủ. Vị kia là Lý Trường Nguyên, lâu chủ của Trảm Tà lâu sau. Quả nhiên là phong độ nhỏ nhã giống như trích tiên vậy. Hồng tuệ tiên tử của Đan Tiên lâu xác thực giống như trong truyền thuyết, già như mỡ đông, mi tâm thì nổi lên một điểm đỏ hồng, thiên kiều bá mị. Hỏa chân nhân của Tử Vân động cũng tới, trời sinh là hỏa linh huyết mạch, mới chưa tới 300 tuổi đã có đạo thống của riêng mình. Trong đám người xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán ầm ĩ, mỗi người đều có dáng vẻ như thần tiên. Làm Phương Hành không còn tâm tư bán hàng nữa, ngồi chồm hổm dưới đất để suy nghĩ. Bọn người kia mỗi người đều nổi danh như vậy, chỉ mới lộ mặt thôi đã như chân tiên hạ phàm, làm sao đường đường là kiếp đạo thống thiên chân nhân mà lại không có ai quan tâm vậy? Yêu nghiệt, còn muốn chạy đằng nào? Ngay khi đoàn người đang đàm luận không ngừng, chợt nghe phía đông có tiếng quát đằng đằng sát khí truyền tới. Chúng tu kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn thấy hướng đó bỗng nhiên có người đang chém giết lẫn nhau. Giữa không trung trong tầng mây, một nam tử khí vũ hiên ngang, người mặc quần áo trắng như tuyết bước chân mây đuổi theo, thân hình phiêu hốt, tay áo tung bay, thiên tư kinh người khó tả. Cố tình tốc độ còn nhanh tới mức khó tin, trong tiếng quát vang đã lướt ra ngoài mười mấy dặm, đuổi tới một đóa kim vân ở phía trước, một trưởng vỗ ra, lực lượng đáng sợ xé rách cả không trung. Con mẹ nó, tên lưu phân khốn kiếp nhà ngươi, đuổi ta mấy vạn dặm rồi còn chưa thôi hả? chọc giận đại gia thì Kim đại gia sẽ giết ngươi. Ở trong Kim Vân có tiếng quái khiếu vang lên, đang liều mạng đào tẩu, dưới một chưởng ngoan độc của nam tử áo dài trắng đánh ra, làm đóa Kim Vân tới chấn động tán loạn, lộ ra dáng vẻ của sinh linh trong mây, rõ ràng là một con ô nha cực lớn cao khoảng 3-4 trượng, một thân lông vũ màu vàng óng ánh, thoạt nhìn có thể nói là thần uy lẫm liệt. Chỉ có điều vừa lên tiếng thì đã giống như một tên lưu manh, tuy nói có vẻ uy phong nhưng lại trốn giống như tôn tử vậy, vừa kêu to vừa dương hai kim xí vỗ vào không trung, bỗng nhiên như một tia chớp màu vàng đáng sợ. Nhưng nó nhanh, nam tử áo bảo trắng còn nhanh hơn, thấy nó lại kéo dài khoảng cách với mình thì nhướng mày, dưới chân đạp vào hư không ngầm ẩn đạo văn, giống như chân tiên ngự phong, tư thế ưu mỹ, tốc độ lại nhanh tới mức khó có thể hình dung, một bước không dừng mà đuổi theo ô nha, tốc độ lấy mắt thường có thể trông thấy được rút ngắn khoảng cách, trong miệng thì lạnh giọng hét lớn: "Yêu nghiệt đã bị làm thịt, người đã như chó nhà có tang, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đồ của thái thượng đạo thống ta, ngươi cần phải trả, bằng không cho dù ta có phải truy sát người đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một người một quạ nhanh chóng khác thường, một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã bay tới bầu trời này. Cũng đến lúc này chúng tôi mới phát hiện trên người kim sắc ô nha có nhiều vết thương, đang có từng giọt máu màu vàng kim rơi xuống, bên trong ẩn chứa sức mạnh của khí huyết đáng sợ, có thể thấy được là thân thể mạnh mẽ đến mức tột cùng. Nghe bọn họ nói thì dường như là một đuổi một chạy này đã được một ngày, đến lúc này ô nha dù sao cũng đã bị thương, tốc độ đang dần chậm lại, còn nam tử áo bào trắng thì hăng hái từng bước ép sát tới. Vị phía sau kia là truyền nhân của thái thượng đạo thống sao? Chư tu có mặt xa xa nghe được tiếng quát đều kinh ngạc. Thái thượng di đồ xuất thế đã từng có thể nói là đệ nhất đại tông trong thế gian, chuyện thành lập đạo thống ở Bắc Vực đã truyền khắp Thần Châu, chúng tu cũng không xa lạ gì với chuyện này. Vừa nghe được người kia nói liền có nhiều người nổi lên tâm tư, thấp giọng nghị luận. Con ô nha kia hình như là đệ tử Phủ Tăng Sơn Yêu Địa, cũng là một nhân vật, chỉ có điều thành danh không tốt. Đâu chỉ không tốt, có người nói trước đây quan hệ tâm hợp đầu ý hợp với ma đầu kia, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện tốt, tính là chuột chạy qua đường thì bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn chảm nó để trừ hại, chỉ là bản lĩnh của nó không nhỏ, đã chiếm được rất nhiều lợi ích. Nhìn kiểu này thì dường như nó lại trộm đồ trong thái thượng đạo thống rồi, thật đúng là tự tìm đường chết, lại bị người ta đuổi giết. Nhất thời có không ít người nhận ra thân phận của Kim Ô, người nhìn có chút hả hê mà cũng có người vẻ mặt kinh ngạc. Đuổi cái rắm đại gia nhà ngươi, thái thượng đạo thống là của huynh đệ nhà ta, từ lúc nào lại thành nhà ngươi rồi? Nhìn thấy nam tử áo bảo trắng lại đuổi theo, ô nhà gấp gáp vỗ cánh, liều mạng vỗ vào không trung để nhanh chóng để thăng tốc độ, ý muốn lần nữa kéo dài khoảng cách, trong miệng thì giận dữ mắng to. Hơn nữa, đây là thái thượng bất tử kinh mà đại kim gia ta có được huyền vực Nam Chiêm, vì sao phải cho ngươi? Lữ gia các ngươi, hôm qua mai phục ám toán ta, con mẹ nó, tìm ba nguyên anh tới vây công ta, còn biết xấu hổ hay không? Thù này ta đã nhớ kỹ, sau này không diệt cả nhà Lữ gia nhà ngươi, thì ta sẽ không mang họ Phương. Kinh văn kia vốn dĩ xuất xứ từ thái thượng đạo thống, ta cũng được tiền bối chỉ điểm mới biết kinh văn này trên người ngươi. Ta là di thế chuyển nhân của thái thượng đạo thống, lấy lại kinh văn này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, khuyên nhẹ người không bằng lòng, ta liền phải đưa tay lấy mà thôi. Nam tử mặc áo bào trắng quát lên, đột nhiên chân đạp cửu thiên, bước đầu tiên huyền ảo khó nói, vậy mà lại như rút ngắn khoảng cách không gian, trong nháy mắt lần nữa đuổi theo kim sắc ô nha, miết ra một quyền, trong miệng còn phát ra tiếng lôi âm chấn động như thần chỉ. Ngươi và ma đầu đã làm ra rất nhiều chuyện ác, hắn đã đền tội, ngươi chỉ còn sống tạm, hôm nay ta liền lấy lại kinh văn, đồng thời trừ hại. Dường như hắn đang cố ý dưới ánh mắt chú mục của chúng tu, một phát đánh chết con quạ đen này, một quyền ấn đánh ra, bỗng nhiên xé ra từng lớp trên không trung, dẫn tới hư không hệt như một tia hắc sắc uy thế khó lường, tạo thành quyền phong ngập trời đánh thẳng xuống Kim Ô. Oa, ta sẽ đặc biệt liều mạng với ngươi. Quyền ấn từ trên trời giáng xuống, Kim Ô đã rất khó né được. Mắt nó nhìn thấy vậy cũng vội vã kêu to một tiếng rồi vỗ mạnh hai cánh, quay mười sang hóa to miệng, rồi xoay mình học ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Kiếm quang kia ẩn chứa thần uy khó có thể diễn tả bằng lời. Cùng với kiếm quang làm cho thiên địa ảm đạm, tựa như bị ánh kiếm này dẫn đi tất cả ánh sáng trong thiên địa. Trong thời gian ngắn xẹt qua trời cao, chém chết một quyền mà nam tử áo bảo trắng từ trên trời giáng xuống. Thần uy trên thân kiếm thậm chí làm nam tử áo bảo trắng không thể không lùi lại tạm lánh phong mang. Vèo! Một tia kiếm quang bức lùi nam tử áo trắng rồi lộn lại bên người đại kim ô, trôi nổi giữa không trung. Chúng tu chăm chú nhìn lên mới phát hiện rõ ràng là một con tiểu ô nha, dám dốc trông rất sống động, chỉ là toàn thân đều do kiếm khí đáng sợ hợp thành, giống như thần binh mà lại giống như thuật pháp, huyền ảo khó lường. nhưng mà thần uy đáng sợ thì cực kỳ chân thật, tu vi yếu một chút thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Đây chẳng lẽ là dị bảo kiếm thai, lần trước huyền quang dám xuống Nam Chiêm xuất hiện sao, uy lực quả nhiên đáng sợ. Kiếm thai bình thường ta đã gặp, tuy là thần dị, nhưng uy lực thì dường như còn kém xa của con ô nha này. Đây là một món dị bảo nào đó. Ở phía dưới mơ hồ có tu sĩ thốt lên kinh ngạc, con mắt sáng lên, còn có người dục dịch. Nếu không phải danh hào truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống rất đáng sợ, thì nói không chừng đã có người xông lên chạm kim ô để đoạt kiếm thai. Kiếm linh này của ngươi quả nhiên uy lực không tầm thường, chỉ tiếc khí giới tiện tay của ta không cầm trong tay, bằng không há là để cho ngươi sống tới bây giờ. Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, nhìn kim ô thở hổn hển không trốn nữa, thì gã từ từ đi tới phía trước, giọng nói thở ơ mà ung dung. Chỉ có điều kiếm linh này là do ngươi dùng khí huyết để thúc giục, ngươi trộm kinh văn của Thái Thượng Đạo Tống ta, tu luyện được nhục thân kinh người, nhưng từ hôm qua bị thương, máu chảy cho tới hôm nay, còn lại bao nhiêu khí huyết có thể dùng được, mau mau hàng phục ta, tránh ăn khổ sở. Một câu nói này nói đến lúc cuối, thân hình vọt lên phía trước, một quyền đánh ra dẫn tới sóng gợn giữa không trung. Kim ô kinh hãi kêu to một tiếng, lần nữa vung kim sắc kiếm linh chém về phía trước, cứng rắn phá tan quyền ấn của gã. Nhưng chẳng ai ngờ tới lúc ra một quyền này, nam tử áo trắng đột nhiên một bước tránh sang bên. Bước này linh xảo đến mức tột cùng, thân hình cũng biến thành uyển diệu như tiên phong đạo ẩn, ra ngoài dự đoán của mọi người, đã xuất hiện phía sau kim ô, quyền như cự thương nhắm thẳng vào lưng kim ô đánh xuống. Lấy thần lực của gã, cho dù thân thể kim ô có cường thịnh hơn nữa, dưới một quyền này cũng sẽ trọng thương. Oa! Kim ô kêu to muốn triệu hồi kiếm linh đã không kịp, chỉ có thể giống giận thúc giục khí huyết để đỡ. Tên khốn kiếp này, ta giết ngươi! Lúc mà trận ác chiến tới mức gấp rút thì phía dưới đã có người đỏ cả mắt lên. Phương Hành cũng không ngờ là sẽ gặp đại kim ô và Lữ Phụng Tiên ở đây. Hơn nữa Lữ Phụng Tiên còn đang đuổi giết đại kim ô. Tên khốn kiếp này trước đây tốc độ chậm như con rùa, tại sao mới vài ngày không gặp đã không thua gì so với đại kim ô rồi? Mà nguyên nhân gã truy sát đại kim ô ở trong vài câu đối thoại của bọn họ đang nghe được, hiểu rõ nguyên do, bất ngờ chính là bởi vì đại kim ô tu luyện Thái Thượng Bất Tử Kinh. Kinh văn này là đại kim ô có được từ Nam Chiêm huyền vực, chính là một trong Thái Thượng Cửu Kinh. Ban đầu mình thừa kế truyền thừa Thái Thượng Đạo Thống xong, cũng từng tới yêu địa tìm nó, học được kinh văn này, còn Lữ Phụng Tiên hiển nhiên cũng không biết được bí mật đó. Chuyện mai phục ám toán kim ô là vì muốn đoạt kinh văn. Theo như lời của gã nói thì là do một vị tiền bối chỉ điểm, hay là các bậc tiền bối đó có thể thôi diễn ra chuyện đại kim ô học được Thái Thượng Bất Tử Kinh, cho nên tìm được phương vị của nó. Nói vậy thì cũng không phải là một người tầm thường. Phương Hành không tự chủ được nhớ lại ánh mắt ngày đó từ sau đám mây, tâm tình cực kỳ nghiêm trọng. Hắn vốn không muốn hiện thân ở đây, chỉ chờ hai người một đuổi một chạy ra xa thì mới ra mặt tương trợ, nhưng không ngờ là tên họ Lữ lại ác như vậy. Đại kim ô đã rơi vào hiểm cảnh, mình mà còn không ra tay nữa thì không phải là người. Con lửa ngốc kia, ta phải ra tay giúp hắn, nếu như lát nữa có phiền phức thì trước tiên người cứ mang tiểu tức phụ của ta đi. Ai, sư huynh, con quạ đen này là ai? Là nhị đường gia của nhà chúng ta. Một luồng thần niệm truyền vào đầu của thần tú, Phương Hành liền muốn đạp không lao lên, nhưng đúng lúc này nó nghe được trên không trung có tiếng hét lớn. Đại ô nha, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Tuy chỉ có một tiếng hét lớn nhưng đột nhiên là có tới hai người xuất thủ. Ở cách chỗ đại kim ô và Lữ Phụng Tiên không xa, có một thiếu niên xấu xí, đầu tóc rối tung rối mù nhảy ra, trên người mặc một bộ quái bào, hai chân xích thước, trong miệng kêu lên kỳ lạ, một thân quỷ khí lành lạnh xoay quanh một cái liền chuyển rời không trung. Sau đó quỷ khí bắt đầu tỏa ra ngập trời, dựng lên một bàn tay khổng lồ hung hăng chộp về sau lưng Lữ Phụng Tiên. Bàn tay to lướt qua trên không trung cũng phải ảm đạm. Đã nhận ra quỷ lệ khí kinh người trên bàn tay, trong lòng Lữ Phụng Tiên cũng cả kinh, không kịp bắt lấy kim ô mà thân hình đột nhiên cuốn đi, trong nháy mắt đã vọt ra ngoài 10 trượng, thoát được một cái vồ của quỷ thủ, cau mày quát hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Thiếu niên xấu xí bức lùi Lữ Phụng Tiên, thân hình chắn trước đại kim ô, cười lạnh nói: "Bản thái tử chính là lệ anh của Đại Tuyết Sơn Nam Chiêm, là bằng hữu của nó, cũng là anh em kết nghĩa của ma đầu trong đầu ngươi. Ngươi muốn làm nó bị thương ở trước mặt bản thái tử thì không được." Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, ánh mắt của Lữ Phụng Tiên khựng lại, lạnh giọng cười thản nhiên: "Ta muốn thu hồi vật của Thái Thượng Đạo Thống, ai cũng không ngăn cản được." Sát khí trên người cực thịnh liền muốn tiếp tục ra tay, nhưng đúng lúc này gã đột nhiên dùng mình, trong giây lát bứt ra ngoài, đồng thời huy quyền đánh ra, không ngờ có một thanh trường thương xung quanh quấn quanh thanh khí đâm từ chỗ cái ót của gã mà ra. Cũng may là phản ứng nhanh, đúng lúc bứt ra tránh được, đồng thời huy quyền đánh ra, bằng không thì lập tức một thương này sẽ đâm xuyên đầu. Nhìn uy lực của thương này thì sợ là ngay cả thần hồn cũng không thoát được. "Ngươi là người phương nào?" Trong lòng Lữ Phụng Tiên đã để ý, mang theo sát khí quát hỏi. Một thương này thực sự quá mức âm ngoan, làm cho ngã cảm giác tim đập nhanh. Ở phía sau rõ ràng là một nam tử, thanh y cưỡi thiên mã, cầm trong tay trưởng thương, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt băng lãnh, giống như một vạn năm chưa từng cười qua. Một thương này y đánh lén nhưng mà cũng không thèm để ý, chậm rãi thu hồi trường thương rồi để bên hông, ngay cả nhìn cũng không nhìn Lữ Phụng Tiên, chỉ nhàn nhạt nhìn đại kim ô sau lưng của Lệ Quỷ Vương một cái, trong miệng thản nhiên nói: "Đại Tuyết Sơn, Hàn Anh." "Đại Tuyết Sơn, có người dám quản chuyện của Thái Thượng Đạo Tống ta, to gan lớn mật." Cho dù bình thường khí độ của Lữ Phụng Tiên ung dung thì lúc này sắc mặt cũng phải xanh mét. Gã vốn định ở trước mặt mọi người chém giết kim ô, vừa cướp được Thái Thượng Bất Tử Kinh lại có được thanh danh, nhưng không ngờ là thanh danh còn chưa có được lại có tên hai tên thích xen vào chuyện của người khác nhảy ra, dáng vẻ thì lại không coi mình ra gì, nhất là cái tên cầm trường thương kia nhất định là một tên hung ác, một thương xuất thủ lên muốn đoạt mạng, coi mình như một tán tu, mạng như cỏ rác hay sao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.